Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 141, liên tiếp thất thủ. Bát đại vực chủ Tề Lâm. Cái này quang mang vạn trượng vực chủ Hàng Lâm phía sau. Trên người quang rất nhanh thu liễm xuống phía dưới. Rốt cuộc, tất cả ánh sáng đều thu liễm. Điều này làm cho hắn nhìn qua. Vẻn vẹn chỉ giống là một người thường một dạng, liền khí tức đều thu liễm. Đây là đối với chính mình lực lượng, đạt tới thu phóng như thường, không phải lãng phí một tia một hào tình trạng. Hàng Lâm sau đó, cái này vực chủ lực lượng mặc dù có sở hạ hàng, nhưng cảnh giới vẫn còn ở. Đối với lực lượng vận dụng thủ đoạn cùng kinh nghiệm vẫn còn ở. Hắn hiện tại, đã có thể so với một cái hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực. Dù cho địa cầu đã có người chứng đạo tinh chủ, hắn cũng có thể cùng đối phương đại chiến mà bất bại. Một cái vực chủ, tự nhiên không có khả năng chiến thắng một cái địa cầu tinh chủ. Bởi vì tinh chủ dù sao có ưu thế sân nhà. Loại này ưu thế sân nhà, không chỉ có thể hiện tại chiến đấu lực thêm được bên trên, còn thể hiện tại bổ sung bên trên. Một ngày địa cầu sinh ra tinh chủ, cái này tinh chủ có thể đối với địa cầu thực hiện cơ bản khống chế. Để cho bọn họ những dị tộc này người, căn bản không biện pháp từ địa cầu bổ sung quá nhiều năng lượng dùng để chiến đấu. Nhưng địa cầu tinh chủ có thể. Sở dĩ, một cái vực chủ coi như Hàng Lâm, cũng khó mà chiến thắng địa cầu tinh chủ. Nhưng một ngày có hai cái, địa cầu tinh chủ cũng có chút cố hết sức. Ba cái, là có thể chiếm giữ tính tuyệt đối ưu thế. Bốn cái, là có thể dễ dàng chiến thắng. Năm cái ở trên, địa cầu tinh chủ trốn đều 570 rất khó trốn. Mà cái này một lần, bọn họ xuất động chọn 8 cái vực chủ. Mà ở tư liệu của bọn họ chung, Lâm Phong còn không phải là 12 giai. Dùng 8 hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực, đối phó một cái không phải tinh chủ, thậm chí không phải 12 giai Lâm Phong. Cái này 8 cái siêu năng văn minh. Cái này một lần cũng là chân chính chính lấy ra toàn lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, phỏng chừng cùng đại pháo đánh mũi không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn muốn chính là thứ hiệu quả này. Nhất định phải đều là bên ngoài công với nhất dịch. Cái này một lần hoàn toàn giải quyết vấn đề. Cái này một lần, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng là 100% nắm chặt. Tất cả tình huống, đều nắm trong tay bên trong. Căn bản sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Cái này vực chủ Hàng Lâm phía sau. Hút một khẩu khí. Sau đó nhíu mày. Cứ như vậy mỏng manh thần bí năng. Cứ nhiên ra đời Lâm Phong cùng thần nữ nhưng thiên tài như vậy. Cái này địa cầu. Quả thật có chút thần kỳ. Địa cầu tiềm lực còn không có hoàn toàn bị kích phát. Bây giờ thần bí năng. So sánh với 3 cấp siêu năng văn minh mà nói. Tự nhiên là phi thường mỏng manh. Chờ, các loại, lau đi rơi trên viên tinh cầu này toàn bộ nhân loại phía sau. Ta đến viên này ở 100 năm, nhìn sẽ có hay không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái này vực chủ âm thầm quyết định. Sau đó, hắn lấy ra một ít thần bí năng, khôi phục, ở Hàng Lâm phía sau. Cái này vực chủ cũng không gấp tiến công, mà là chuẩn bị khôi phục một chút tiêu hao lại nói. Cùng lúc đó, ở thất thủ tinh môn chỗ, lại một cái vực chủ phủ xuống. Ở nơi này vực chủ Hàng Lâm trước, cái này một cái tinh môn xung quanh, dị tộc nhân đại quân đã tập kết hoàn tất. Vô số siêu năng thú, con số hàng triệu dị tộc nhân. Cái này một lần dị tộc nhân cũng là lấy ra toàn lực. Dù sao, bọn họ nơi đây không chỉ là đối phó Lâm Phong, còn muốn lau đi tất cả địa cầu người. Đây là một cái không gì sánh được thật lớn công trình. Bất quá, bọn họ trước hết đối phó, vẫn sẽ là Lâm Phong. Cùng với, ở siêu năng phát triển bên trên, nhất vượt lên đầu Đông Phương. Đã có 2 cái vực chủ phủ xuống. Cái thứ 3 gần Hàng Lâm. Tất cả tin tức ta đều thăm dò được. Các ngươi để cho ta cùng cao tầng thông cái nói a hát. Ta đối với khuyên bọn họ, không nên đối với các ngươi động thủ. Lúc này, thủ giả nhân trụ sở bí mật chung, cái kia băng hệ tinh chủ nhanh hỏng mất, nói, cái gia hỏa này ở Khương bà bà dưới sự yêu cầu. một mực tại hỏi dò tin tức. Bất quá, Khương bà bà vẫn không có làm cho hắn đem mình bị bắt làm tù binh chuyện nói cho Linh Hàn Văn Minh. Mắt thấy 8 cái siêu năng văn minh muốn phát động tổng tiến công. Còn ra động rồi 8 cái vực chủ. Cái này băng hệ tinh chủ cũng là gấp rồi. Bởi vì, một phần vạn địa cầu một phương đánh không lại. Coi như 8 cái siêu năng văn minh lau đi tất cả địa cầu người. Cái này băng hệ tinh chủ cũng không sống nổi. Một phần vạn địa cầu đánh rồi. Hắn còn là sống không được. Nói cách khác, trận này chiến tranh mặc kệ đánh thành cái dạng gì. Cái gia hỏa này nhất định phải chết. Không có ai muốn chết. Sở dĩ, cái này băng thân tinh chủ rơi vào đường cùng. Làm sao cùng dẫy dụa. Khương bà bà nói, cái này một lần các ngươi xuất động 8 cái vực chủ. Các ngươi phần thắng cơ hồ là 100%. Ngươi có thể khuyên các ngươi Linh Hàn Văn Minh không động thủ. Cái kia băng hệ tinh chủ nhanh chóng gật đầu. Để cho ta thử xem. Ta tuyệt đối có thể làm được. Khương bà bà lắc đầu. Không cần. Nếu như đánh thắng được. Nhiều các ngươi một cái Linh Hàn Văn Minh không nhiều lắm. Đánh không lại. Thiếu các ngươi một cái văn minh. Cũng không tế hậu thế. Cái này. Cái kia băng hệ tinh chủ thực sự khóc. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Cái gia hỏa này tìm hiểu đi ra tin tức ngược lại có điểm dùng. Lâm Phong rất nhanh thì biết. Có vực chủ phủ xuống. Đây chỉ là bắt đầu. Mấy ngày kế tiếp, lục tục, lại có 3 cái tinh môn thất thủ. Cái này, 8 cái tinh môn, còn chỉ có 3 cái ở quân lực mạnh nhất quốc gia tinh môn không có thất thủ. Những thứ khác 5 cái, toàn bộ thất thủ. Cái này 5 cái tinh chủ, riêng phần mình phủ xuống một cái vực chủ. Có lẽ là chứng kiến còn lại 3 cái tinh môn chỗ chống lại quá mức kịch liệt. Khó có thể khuếch trương đại tinh cửa. Còn lại 3 cái vực chủ lựa chọn những thứ khác tinh môn hàng lâm. Một cái tinh môn, đồng thời đi qua 2 cái vực chủ phía sau. Sẽ tắt lửa một đoạn thời gian. Bất quá, những dị tộc này người ở vực chủ hàng lâm trước. Liền đã sớm đem đại quân phái tới rồi. Rốt cuộc, lại qua 2 ngày. 8 cái vực chủ, nhất tề hàng lâm. Ngay sau đó, ở nơi này 8 cái vực chủ dưới sự hướng dẫn. Khổng lồ dị tộc nhân quân đoàn, mang theo vô số cơ giới trùng, cơ giới chim siêu năng thú chi loại siêu năng quân đoàn. Cùng với số lượng đáng sợ dị tộc nhân đại quân, ngồi từ những thứ kia tinh môn bên trên lao ra siêu năng chiến hạm. Hạo hạo đãng đãng sông hướng về phía đông phương. Cái này một lần, những người này mục tiêu rất rõ ràng. Lao đi địa cầu người kế hoạch, thình lình cũng là chuẩn bị từ đông phương bắt đầu. Trước lau đi siêu năng phát triển nhất đông phương. Sau đó, sẽ giải quyết cái khác lạc hậu địa khu. Những dị tộc này người cho tới bây giờ, sớm đã không có che lấp mục đích của chính mình. Ven đường bị không ít người chụp được. Lúc trong lúc đó, cả thế giới chấn động. Mọi người đều biết, dị tộc nhân vô số đại quân, đang ở hạo hạo đãng đãng nhằm phía đông phương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.